Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Mèo Ăn Xác của hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ là câu chuyện chúng tôi xin được giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ ngoài đường cái đi qua cổng làng, băng qua một lèo qua gốc cây si già và cái giếng ngọc. Cứ hướng ấy đi tiếp 300 thước nữa, rồi rẽ trái sẽ bắt gặp một căn nhà 5 gian, cột kèo gỗ lim mái ngói đỏ thắm, tường rào đá ong. Căn nhà đồ sộ ấy là của cụ Chánh Bưu, chánh tổng của làng Hạ này. Căn nhà tọa lạc trong khuôn viên 5 sào đất, trước nhà là một cái sân gạch rộng thênh thang. Hai hàng cao thẳng tắp mọc hai bên lối vào. Cầm sắt mép sân đối diện cửa chính, có một hòn non bộ và một bãi đất dài chừng 3 thước để cụ Tránh bà trồng rau. Mọc bên trái so với mặt tiền của căn nhà là cây khế cổ thụ, tán lá như đầm mâm xôi, một phần trùng kín lên mái nhà. Ở bên kia là cái giếng đá, quanh nằm nước không bao giờ cạn. Sau vườn là một khoảng đất trống để nuôi gà, cạnh đó là nhà ở của chị bếp và mấy người gia nhân. Xa xa là nhà tắm nhà xí bao tròn khuôn viên, là hàng rào cao hơn đầu người, trên cắm mảnh chài chỉ chít. Căn nhà đồ sộ với khoảng sân to ngang sân đình như vậy, vậy mà đêm nay người ra vào như mắc cười, đứng chen chúc chật cứng cả một sân. Bất kể già trẻ gái trai đều chen chân tiến vào, kẻ đứng kẻ ngồi kẻ leo lên cả cành khế. Có đám lại thập thò đứng bám vào bậu cửa, tất cả đều nín thở lắng nghe cuộc họp bàn bên trong gian nhà chính. Ở ngoài sân hàng trăm bó đuốc sáng rực, chiếu rọi từng góc chết, nên trong nhà 18 ngọn đèn cầy thắp lên bập bùng, mùi nhang trầm cuộn lên nôn nao. Người ngồi trên sập cao lúc này toàn là tai to mặt lớn trong đàng. Sắc mặt ai nấy đều lộ ra nét âu lo, từng tiếng thở dài cứ vang lên thườn thượt. Không cảnh này dễ làm cho người ta liên tưởng đến cái hạn năm thân. Sau đó có toán cướp về làng đã mấy mặc sức chém giết, hãm hiếp đàn bà đốt phá nhà cửa, mọi sạch của cải. Công chính tại căn nhà này, hơn 300 triều đình đã theo lệnh cụ Tránh, lần theo dấu vết và đánh trả. Không khí cũng hệt như đêm nay. Nhưng đã 12 năm đằng đẵng trôi qua, đám cướp sớm đã xanh cỏ. Vậy mà tại sao không khí chết chóc ấy lại bùa vây về làng này? Hay là có đám cướp thứ hai? Xin thưa là không. Đêm này chẳng có đầu dê máu chảy, cũng chẳng có đốt nhà giết người, lại càng không có hãm hiếp cướp của. Mà sự này nghe chừng còn đáng sợ hơn, bởi lẽ nó nhốm một màu sắc ma quái hơn hẳn. Đó là việc 6 ngôi mộ của làng này bị động. Quay trở lại buổi họp ngày hôm ấy, ông Ngừng ho một tràng sù sụ. Cụ Tránh Bưu vỗ ngừng cho xuôi rồi cất tiếng. Được gần đây sức khỏe của cụ Tránh xuống lắm, vậy mà giọng nói vẫn oang oang như là chuông đồng. Thưa các cụ cao niên cùng toàn thể dân làng, từ dạo ông tổ dòng họ Phạm Văn về đây khai ấp lập làng, chuyện đến đời ta cũng đang ngót 300 năm. Trong suốt 300 năm ấy, ngày làng hại chúng ta phải trải qua bao cơn gian truân, đã trải qua bao phen sóng gió. Thể theo gia phả của đình làng có ghi lại, làng ta đã 7 lần đánh đuổi đám giặc cướp, 3 lần thoát khỏi nạn đói, còn thiên tai dịch bệnh thì nhiều vô số kể. Nhưng với ý chí sắt đá vàng son, người làng ta luôn đặt tôn chỉ yêu thương đùm bọc nhau lên đầu. Hiểm cảnh nào cũng có thể vượt qua. Ngược lại một giây liếc nhìn toàn bộ dân làng ngoài sân, cô Tránh lại tiếp tục. Vậy mà đổ 1 tháng đổ lại đây, làng ta lại gặp một sự việc rất kỳ quái. Chiều hôm qua thôi, lão Nhuận đây phát hiện thêm 1 ngôi mộ bị động, hệt như 5 ngôi mộ kia, đó là đều bị bới lên tanh bành, xác thì bị moi ra và ăn sạch tim gan. Bây giờ xin bà con nghe lão Nhuận tường trình lại để mà hiểu rõ hơn. Lão Nhuận đâu nhỉ? Nghe tiếng của cụ Tránh gọi thì lão Nhuận từ góc nhà tiến lên, vái chào các cụ cao niên, rồi quay ra sau gặp người chào bà con. Cụ Tránh vời lão lên sập vỗ vỗ xuống vị trí cạnh mình rồi lệnh. Lão cứ ngồi ở đây rồi thuật lại cho bà con tỏ tường. Lão Nhuận đi lệnh, tiến lại ngồi gần cụ Tránh, rồi bằng một giọng đều đều, lão bắt đầu thuật lại sự việc mà quái điểm đó. Kể thêm một chút về hoàn cảnh dạo ấy cho người đọc dễ hình dung. Làng Hạ này đã có 10 đời quan chánh tầm, đều trải qua nhiều biến cố của lịch sử. Thời kỳ nào ngôi làng cũng nằm vào vị trí xung yếu của lịch sử dân tộc, phải chứng kiến và chịu đựng nhiều nỗi đau chia cắt, chiến tranh xâm lược, tranh giành quyền lực. Điều đó đã tôi luyện con người của làng Hạ trở nên anh dũng bất khuất, có truyền thống yêu nước thiết tha, tinh thần chống giặc ngoại xâm, chống các thế lực phản động. Thời ấy chiến loạn liên miên và ngôi làng nghèo nằm hút sâu trong lòng núi mang tên làng Hạ cũng không tránh khỏi thời thế loạn lạc. Đến khi của chánh Biêu lên nắm quyền khi đã 53 thì thời cuộc yên ổn được hơn 10 năm. Cuộc sống của người dân trong ngôi làng cũng tạm gọi là yên ấm. Nhưng đa phần ngôi làng với hơn 400 hộ toàn là dân miền khác chạy nạn đến. Gần ngàn dân thì 9 phần 10 đều mù chữ. Trong số đám dân chạy loạn đến đó có gia đình của Lão Nhuận. Lão Nhuận năm nay ngoài 40 tuổi, nghe bảo khi mà chạy đến làng này, vợ con của lão phần vì đói miếng ăn, thiếu miếng mặc, cho nên phơi thây dọc đường mặc cho diều quạ lột ra uống máu. Dân làng Hạ đi làm đồng sớm bắt gặp Lão Nhuận ngất xỉu ở con đê đầu làng, cho nên thương tình mang về đỉnh làng, gom tiền gạo, thuốc thang ra sức cứu chữa. Công mày cho số lão là ngôi làng đã yên ổn từ độ 10 năm nay. Chứ kể từ dạo năm thìn củ chuối không có mà ăn, dân làng phải đào cả rễ rau muống, nhai cả cây, thì có gặp lão dạo đó chắc cũng chẳng ai thường hơi mà đi cứu cái thân già khô đét nhưng mà đói của lão. Sau khi được dân làng thương tình cứu sống, Lão Nhuận chẳng những không cảm ơn cái đức đó mà còn sinh ra thù hận cái làng này. Lão hận kẻ nào dối hơi cứu lão, sao không để cho lão chết quách đi, để cho hết kiếp người. Để lão còn về đoàn tụ với mẹ đĩ và mấy đứa con thơ ở chốn Nam Tào địa phủ. Còn kêu lão sống để chịu dày vò làm chi. Sau cùng khi đã ổn định được tâm lý, Lão Nhuận dùng một căn chòi rách ở cạnh con suối nơi thượng nguồn làm chỗ ra vào, tránh mưa tránh nắng. Bên cạnh căn chòi rách là bụi che già quanh năm rũ xuống, che sạch ánh nắng mặt trời. Có chỗ ở rồi lão lại lấy cái nghề bắt ếch đắp đổi qua ngày. Nói là đắp đổi qua ngày cho sang, kỳ thật là có bao nhiêu lão đều nướng sạch vào mấy quán rượu. Lão thích cảm giác hơi rượu bốc lên ngà ngà, rồi cùng ngồi bình phẩm về thời thế thiên địa. Rồi sau mỗi lúc cơn say trích trắng, lão lại chân đầm đá chân chiêu lít về căn tròi. Có những buổi sớm tinh mơ, người ta đi ra đồng sớm lại bắt gào lão gác chân đến cái miếu nhỏ cạnh gốc đa. Người nồng nặc mùi rượu mà ngáy ngon lành. Lâu dần người ta cũng quen, gần mãi chẳng được cho nên kệ. Đứa ác khẩu thì gọi lão là thằng Nhuận Nát. Người hiểu chuyện thì biết lão chỉ mượn rượu để quên đi nỗi đau mất vợ mất con mà thôi. Công việc hàng ngày của Lão Nhuận là bắt ếch. Khi màn đêm phủ kín ngôi làng, khi còn tiếng cú mèo ăn đêm cất lên thê lương, cũng là lúc Lão Nhuận rời khỏi căn chòi, bắt đầu tính kế mưu sinh. Khi mà người làng đã chăn ấm đệm êm, đèn dầu vằn nhỏ mới là lúc lão chính thức làm việc. Với dân bắt ếch có thâm niên như lão, mừng nhất là những cơn mưa rầm rề đến 2 hoặc 3 ngày liền. Đó là những dịp mạnh nhất mà người làm nghề bắt ếch hằng mong đợi. Những ngày đó Lão Nhuận chỉ sợ không có đủ sức để chứa, vì lũ ếch gặp mưa bảo nhau trôi từ trong hang ra hàng hà xa số. Dân gian vẫn thường bảo nhau đi đêm lắm có ngày gặp ma. Và quả thật Lão Nhuận gặp ma thật. Đêm qua trên đột nhiên nổi cơn giông tố, mưa rầm rề từ đầu giờ hợi đến đầu giờ tí vẫn còn chưa dứt. Cơn giông bão ập đến làm cho từng lớp gỗ mỏng trên nóc căn chòi của Nhuận cứ như vậy dập lên dập xuống như muốn vỡ luôn cả nóc ra. Ngồi co ro trong nhà, ném ánh mắt ra ngoài màn mưa trắng xóa, Lão Nhuận lẩm bẩm chỉ tục vài câu. Mà đến giữa giờ tí mưa mới bắt đầu tạnh, chỉ còn từng cơn phong ba vẫn còn vần vũ để thổi về. Lão Nhuận rít thêm bị thuốc lào lặng lẽ rời khỏi nhà với chiếc bùi nhùi nhựa thông cháy đượm. Bên trong nhà dắt cái thùng mổ có nắp, nhanh chóng tiến về bãi ruộng gần khu nghĩa địa cuối làng. Đây là thời điểm lão mong chờ đã lâu. Đến bãi đồng mà Lão Nhuận nhanh chóng sắn quần, bị bõm lội xuống, bùn đất ngập đến nửa ống chân. Tay trái của lão cầm cái cây đuốc, cái phải lầm lầm cây gậy, rồi bắt đầu cuộc săn đêm. Ngọn đuốc tầm nhựa thông gặp gió lồng đang bạt đi, bập bùng như ánh lửa ma chơi. Cây gậy gỗ trong tay của lão Nhuận vạch đám cỏ dài, đôi mắt của lão sầm soi hết lượt. Hơn một canh giờ trôi qua mà vẫn không được mấy con. Lão Nhuận chán nản tiến lên một bờ ruộng, cắm cây đuốc xuống rồi mở nắp thừng nhìn vào. Mới được có ba con ếch hoa mai nằm phơi bụng trong đó. Lầm nhầm mấy câu, lão tiếp tục cầm cây gậy đập mạnh xuống bờ ruộng nhằm cho lũ ếch kinh sợ, thấy động mà chui ra khỏi hang. Thêm một canh giờ trôi qua mà số ếch ước chừng mới được 5-6 con. Đã vậy lại còn bé lắm. Chán nản cộng thêm mệt mỏi, lão thở dài một lượt rồi tiến sát ra con sông bên cạnh khu mả. Cứ thùng ếch trên vài xuống vào vạch quần ra đáy. Lão Nhuận dùng mình một chập rồi cứ như vậy chút bầu tâm sự xuống con nước đục ngầu. Trời mới mưa xong nhưng không khí có chiều bức bách. Tiếng gió vùn vút làm mấy bụi tre bên cạnh con sông oằn mình. Trong không gian tối đen như hũ nút, tiếng cọt kẹt phát ra càng chói tai gấp vạn lần. Mọi chuyện vẫn bình yên với xóm nghèo bên cánh đồng rộng ngút mắt. Hầu hết dân trong làng Hạ lúc đó đã đi ngủ. Ngôi làng đã dần vào bóng tối đen đặc. Vùng quê yên tĩnh đó, mỗi lần nghe tiếng chó sủa thì chắc mầm rằng có chuyện chẳng lành. Vì không ai dám đi đêm cả, và lại người ta cũng chẳng có mục đích để đi lại ban đêm. Người ta ngủ sớm chuẩn bị cho một ngày lao động vất vả đang chờ họ. Ngủ sớm vì một ngày mệt mỏi họ đã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chó sủa thì có trộm rồi, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà đêm nay tiếng chó chu liên hồi, từ nhà này chuyển sang nhà khác, như có một bóng mà đi lững lờ trong xóm. Dân làng thì ngay bàn tán tin rằng đó là chó sủa ma. Đêm ấy mọi thứ yên lặng như mọi đêm, không có ma cũng chẳng có trộm. Nhưng có một thứ còn kinh hồn hơn sắp xảy ra. Không có đầu dưới máu chảy, không có giết người đốt nhà. Và điều đó đang diễn ra ngay trong khu nghĩa địa của làng, tức là cách chỗ lão Nhuận bắt ếch chỉ 100 bước chân. Quay trở lại đêm kinh hoàng ấy, lão Nhuận lắc lắc tay mấy cái rồi kéo cao cặp quần bằng thứ vải nâu sồng chắp vá đủ chỗ. Bất thần lão trong mày, hình như trong tiếng gió thấp vào tai của lão từ khu mà hoang là tiếng đàn bà khóc nghe rất thê lương. Lão Nhuận nhíu mày rồi tò mò tự nhủ trong đầu. Quái lạ, nửa đêm nửa hôm sao lại có đứa nào ra đây mà khóc, hay là... Lập tức lão Nhuận gạt phát dòng suy nghĩ hoang đường. Bao nhiêu năm sườn gió lang bạt, lão nào có thấy ma cò hiện thân. Là một kẻ khinh báng thần thánh, song lão Nhuận thường nghe người ta đồn nhau về những chuyện lưu trai, như là rừng rú có lắm ma cò, người xuôi có những con ma chết oan uổng đội mùa sống lại đi tìm kẻ bạc ác gieo rắc tội lỗi cho họ. Đi đầu cũng đều gặp những chuyện mang sắc màu đầy yếu tố tâm linh, cho nên xuất hiện lắm kẻ sinh ra cái tục truyền miệng về những điều trong cõi âm tào địa ngục. Người đồng bằng thì truyền miệng nhau về giống ma nước ma da, ma thần vòng, ma gọi hồn. Mà vùng cao thì cũng có lắm loại ma như ma cà rồng, ma thắt đuối, ma só hay ma gà. Những loại ma này đều mang trong mình những đặc tính khác nhau. Nhưng chung quy ra thì cái giống ma quỷ, nếu đã còn trên nhân thế, át hẳn đa phần quấy quả người sống theo cách của chúng. Ấy vậy mà lão Nhuận chẳng bao giờ tin. Mỗi lần khi mà nghe ai nhắc đến, lão đều gạt phắt đi rồi luôn mồm chửi. Còn mẹ chúng mày, sống ở cái thời đại này chúng mày khác gì con ma. Ma đâu chả thấy, chỉ thấy cái lũ cường hào ác bá đè đầu cưỡi cổ dân đen. Tao mà có gặp ma có khi tao còn đánh bỏ mẹ. Nơi đâu xa dạo có hai chị người làng có việc lên huyện nha sớm. Đường ra huyện chỉ có một lối, ấy là qua con đê, nơi có cái chòi của lão Nhuận. Cả đêm lão Nhuận đang chuẩn bị đồ nghề đi xoay ếch, bắt gặp hai người đó chạy thục mạng, mặt cắt không còn giọt máu. Lão Nhuận tò mò giữ tay hai chị lại rồi gặng hỏi, cái gì thế? Cái gì mà chúng mày gào ầm lên hả, cháy nhà hả? Một chị ngoài tầm tam tuần run rẩy lắp bắp, chỉ tay về chỗ cây gạo của thụ. Mà, có cái gì? Mày bình tĩnh nói tao nghe xem nào. Một chị trẻ hơn đưa tay lên ngực thở mạnh, run rẩy đáp trong khi mặt tái xanh như tàu lá. Ông Nhuận ơi, chị em cháu có việc lên huyện nha. Đang đi qua cây gạo đầu làng thì thấy có người thắt cổ. Mòn men tiến lại gần thì cái xác giọng cười the the. Hai qua chúng cháu mới bỏ chạy thục mạng về đây, còn đánh rơi hai cái thúng ở gốc gạo kia kìa. Lão Nhuận bán tín bán nghi liền hỏi, xác chết mà còn cười được hả? Chúng mày có mơ ngủ không đấy? Hai chị người làng xua tay phản đối, thể sống thể chết, thể sống thể chết là không hề quáng gà. Lão Nhuận cho mày rồi bảo, ma cỏ đâu ra, đi, tao theo chúng mày ra đó xem sự thể nó thế nào. Nói rồi lão Nhuận xăm xăm trở về căn tròi rất nhanh trở lại, trên tay là một bó đuốc sáng rực. Hai chị người làng dùng rằng không dám theo, nhưng tiếc hai cái thúng, trong đó có ít tiền bạc cho nên cắn răng run rẩy đi theo. Sự ánh đúc bập bùng soi tỏ, lão Nhuận thấy rõ đó là xác của đàn bà bị ai đó giết rồi treo lên cành cây gạo. Khóe miệng còn bị kẻ ác nhân đó rạch đến tận mang tai. Còn cái tiếng khóc thè thè đó chỉ là những cơn gió luồn qua gốc cây cổ thụ mà tạo thành. Qua chuyện ấy, lão Nhuận càng vững tin hơn là trên đời này làm gì có ma. Lão lại lấy cái nghề bắt ếch đi đêm về hôm làm cái sinh nhai, cho nên nào sợ cái thế giới vô hình đó. Nghĩ vậy cho nên lão Nhuận quắc cái thùng ếch lên vai rồi tiến ra bờ ruộng sang hơn để tiếp tục công cuộc săn ếch. Tiếng khóc ấy lão chẳng để vào tai. Thế nhưng chưa đầy nửa nén nhang sau, lão Nhuận lại nghe tiếng khóc thê lương ấy vọng đến theo gió. Cùng với tiếng khóc ai oán đó, lão bàng hoàng khi nghe thấy cả tiếng ai đó gọi tên của mình. Chỉ gọi đúng một tiếng bằng âm điệu thoát tục. Xen lẫn với tiếng thều thào đó, lão còn nghe cả tiếng răng rắc như tiếng ai đó bẻ củi khô. Hàng loạt âm thanh rồi đến tai làm cho lão Nhuận phải dừng tay, hướng mắt đến bãi mà và lắng tai nghe kỹ. Tính tò mò trong người nổi lên, lão Nhuận sầm sầm tiến đến, tay trái nắm chắc ngọn đuốc, cây gậy bên tay phải lăm lăm để thủ thế. Nhẹ nhàng tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc, lão Nhuận nhận ra thanh âm đó cất lên từ đám mà hoang nằm khuất sau mộ tổ của gia tộc họ Trần Văn. Mộ tổ họ Trần Văn lớn nhất làng này được xây kiên cố với bia đá cao ngang đầu người, trên đó có khắc chi chít những chữ nho. Trái với ngôi mộ tổ kiên cố, xung quanh là hàng loạt mộ đất đắp thấp, có cái bia đá đất siêu vẹo, bát hương lấm lem đất cát sau cơn mưa bản nãy. Cách đám mộ mà này tầm chục bước chân, gần bờ ruộng là một dãy nằm cái mộ chôn thây đám cổng đinh trong làng, và đích thì tiếng khóc phát ra từ nằm ngôi mộ đắp thấp đó. Lão Nhuận cẩn trọng tiến lại, nhưng mới tiến sát đến ngôi mộ tổ của dòng họ Trần Văn, lão giật mình ngừng lại khi thấy có bóng đàn bà mặc áo trắng đang đứng thập thò sau ngôi mộ tổ. Người đàn bà tóc bạc như cước lại rũ ra bù xù che kín mặt, cho nên không nhìn rõ dung nhan. Thế là lão Nhuận liền lên tiếng gặng hỏi, ở nhà cái con mộ này sao nửa đêm mày còn ra nghĩa địa khóc vậy? Tao đi bắt ếch bao nhiêu năm mà lần đầu tiên ta gặp cái cảnh này đấy. Làng này thiếu chỗ khác để khóc hả mà mò vào đây? Người đàn bà tóc trắng nghe tiếng gọi thì chậm chậm ngẩng đầu. Sẽ anh đúc bập bùng hắt đến, lão Nhuận thất kinh khi thấy bà ta không có chân. Dưới mái tóc rối bù lộ ra một khuôn mặt khô đét, nhưng một nửa khuôn mặt máu me đầm đìa. Nửa khuôn mặt bên kia lại trắng hếu lộ cả xương. Hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, gò má tóc lại và cổ họng vắt ra chẳng thanh âm như vọng về thì trốn u mình xa xăm lắm. Ông Nhuận ơi, nó ăn thịt tôi đau lắm. Trong khi lão Nhuận còn đang á khẩu chôn chân tại chỗ thì bóng đàn bà quay người bỏ đi, khuất nhanh sau ngôi mộ tổ của dòng họ Trần Văn. Lão Nhuận hại quá bèn ngã giật lùi lại mấy bước, mồm ú ớ hai mắt lạc thần. Nhưng vốn là một kẻ to gan lớn mật, bình sinh nào có tin ma quỷ là gì. Sau mấy giây chấn an, lão Nhuận liền lẩm bẩm, mẹ tiên nhân nhà mày định giả thân giả quỷ dọa ông à? Ông thì... Đang tính vùng dậy đuổi theo xem kẻ kia là ai, đột nhiên lão Nhuận khực lại. Trong đêm đen vọng đến tai của lão là tiếng răng rắc ráo ráo như tiếng của ai đó nhai xương gà vậy. Từng âm thanh rõ ràng chứa đầy sức nặng. Lão Nhuận bán tín bán nghi mon men tiến lại, cố gắng không tạo ra tiếng động. Vô tình chân của lão đầm vào hòn ngói mục ai đó vứt gần đó. Chỉ một tiếng động nhỏ vang lên thì ở chỗ nằm ngôi mộ kia, tiếng răng rắc đột nhiên dừng lại, im bặt không còn tiếng. Lão Nhuận nhón chân lên thêm một bước thì bất tình lình ở đám mộ đắp đất có một bóng đen lao vụt xa. Tiếng kêu thét đến đình tài làm cho lão Nhuận hãi hùng gào lên, ngã bổ ngửa người ra đằng sau. Trong giây phút khiếp đảm đó, một phần vạn sự tỉnh táo vẫn kịp giúp lão nhận ra bóng đèn đó lao vụn vào trong bãi mả, thoăn thoắt như một cơn gió, rất nhanh đã biến mất sau dãy mộ bia tầng tầng lớp lớp như một mê cung. Mà kệ đống quần đã ướt đẫm, lão Nhuận lao vội lại dãy mộ bia đắp thấp. Đến lúc này nỗi kinh hoàng mới thực sự dâng lên đến đỉnh điểm. Ở nền đất cao hơn mặt ruộng độ hai găng tay, hiện rõ dưới ánh đuốc của lão là một cái xác đàn bà mới bị moi ra khỏi lỗ mả. Nửa thân dưới của cái xác còn quấn chiếu, cái chiếu chưa mùng còn ướt sũng, toàn thân cái xác da rẻ đã chuyển sang một màu xám ngắt. Ở bụng trưng lên như là cái lu đựng nước, thịt da đổi chỗ nứt ra và ở các kẽ nứt bám đầy ròi bọ. Nơi hốc mắt mới bị khoét ra như hai lỗ sâu đen ngòm, khuôn mặt phụ thống bị cào tuột ra một bên, lộ ra lớp xương mặt màu nâu vàng, và nơi vị trí trái tim của cái xác giờ đã bị rạch tan nát. Đám dịch vàng và máu mù hồi thối sộc lên, theo gió đến mũi làm cho lão Nhuận gặp bụng nôn ói. Lão Nhuận ném cả gậy cả đuốc, lao mình xuống giường rồi cắm đầu bỏ chạy. Lão ngã rúi rồi mấy lần xong lại vùng lên, tiếp tục bỏ chạy thục mạng, tuyệt không dám quay mặt lại. Tiếng thét của lão làm cho mấy con chó trong làng thích động cũng phải sủa rộn lên. Kể đến đây thì lão Nhuận run bần bật, cô tránh biêu vỗ tay động viên lão rồi quay sang dân làng nói: "Thưa các cụ, thưa bà con, việc lão Nhuận chứng kiến xác của bà Thắm mới chôn chưa lâu bị đào lên là cái thứ sáu. Làng ta trước nay không có kẻ nào táng tận lương tâm như vậy. Việc động mộ động mã lại là việc rất hệ trọng. Vậy nên là cái hôm nay biêu tôi tập trung bà con đến đây cốt là đề bàn ra đối sách." Cụ đồ chí một bậc cao niên lão làng trầm ngâm mấy giây rồi nói: "Bẩm cụ tránh, thưa bà con, chí tôi là một người sống lâu nhất ở cái làng này. Hơn 80 năm qua thì chưa bao giờ thấy việc nào kỳ quái như lần này. Theo ngụ ý của tôi thì trước hết cụ tránh cứ cắt cử trai đinh chia nhau ra trấn thủ ở quanh khu mả làng. Trước là để đảm bảo ngôi mả của những người đã khuất được an toàn, xác thân không bị đảo lên. Sao cụ phải cho người đi hai đằng?" Đám dân đèn nín thở nghe cụ đồ giảng giải. Cụ tránh biêu chắp tay sát một cái rồi nói: "Bẩm cụ, xin hỏi đó là hai đằng nào?" Cụ đồ chí trầm ngâm rồi đáp: "Đằng một là đi báo quan trên, đằng hai là đi thỉnh thầy về. Nếu có kẻ nào to gan quật mồ quật mả thì giao cho quan xử lý. Nhược bằng thứ gây ra tội nghiệp này là thứ không phải con người thì chỉ có thầy mới có thể diệt được. Mình cứ tính cả hai đằng dương âm cho nó vẹn toàn." Cậu tránh và các cậu cao niên tấm tắc khen đó là diệu kế. Vậy mà ngay trong đêm, đám trai đinh trong làng chưa thành 10 tốp, mỗi tốp gồm 8 người, đứng vây quanh bãi mả hoang. Một đám khác được lệnh lên huyện nha báo án cho quan. Riêng cổ tránh biêu và ông đồ chí thì cùng hai gã gia nô đánh xe ngựa về tận núi sâu, tìm đến một thầy bùa cao tay tên là Túc. Thầy Túc này là bạn tâm giao với cụ đồ, bản thân thầy là một cao nhân với tài tầm long chốc mạch, diệt yêu trừ quỷ. Nhưng suối quẩy làm sao, thầy Túc đi cúng cho một gia chủ ở xa chưa về. Quan trên mải mê đi cứu đê ở huyện khác, cho nên đằng nào cũng hỏng. Việc chừa ngã ngũ trong làng có kẻ ác miệng đã bịa ra rằng việc giết người ăn xác đó là do bà già tên Mót gây ra. Một đồn 10, 10 đồn 100, những tin đồn vô căn cứ cứ như vậy theo gió bay đi. Ở cái làng 9 phần 10 mùa chữ này, trình độ nhận thức còn hạn chế. Một khi người người bảo đó là đúng thì chắc chắn chuyện đó là đúng. Thành ra bà Mót trở thành mục tiêu công kích của đám dân trong làng ít học. Bà Mót này là một người vùng khác giạt đến đây đã hơn 10 năm. Thường ngày bà ta có phần kín tiếng, chẳng gây thù chuốc oán và làm mất lòng ai, cho nên dân làng cũng chẳng để vào trong mắt. Bà Mót năm đó độ ngoài lục tuần, lưng còng rạp, thân hình co quắp với lại hai hốc mắt trũng sâu. Hình ảnh chẳng ai lạ gì vào cái thời điểm bấy giờ. Đói miếng ăn khát miếng mặc, bà Mót lúc mới đến làng cho đến nay cứ sống lầm đũi như cái bóng mờ ở làng hạ, chìm đắm vào trong cô đơn trong căn nhà có phần cũ nát theo thời gian dãi dầu mưa nắng. Bà Mót lúc nào cũng tỏ ra rất là bí ẩn, chả tiếp xúc với ai bao giờ. Chỉ thỉnh thoảng có người làng vô tình gặp thì bà mới chỉ chào hỏi xã giao cho có lệ mà thôi. Tuy nhiên không hề tỏ ra ý làm thân. Có một điều kỳ lạ là cho dù cuộc sống chỉ dựa vào số tôm tép bà xúc được ở sông, vậy mà bà Mót dù ngấp nghé 70 tuổi rồi, thế mà dạo gần đây trông có vẻ hồng hào và khỏe mạnh lắm. Dạo gần đây đã có những lời đồn ác ý của đám ngồi lê đôi mách, lắm chuyện lắm quà trong những lúc nông nhàn đại để như. Các ông các bà biết gì chưa? Tối qua là tôi đi có dịp đi ngang qua căn nhà lá của bà ta. Lúc mà vừa bước qua hàng rào dâm bột đó, tiện mắt tôi liếc vào. Các ông các bà thì tôi có biết gì không? Tiếng của một mụ đàn bà mặt bánh đúc cất lên đầy thần bí, nhanh chóng gợi lên tính hiếu kỳ của những đám người bu quanh. Câu hỏi chứa đầy sức nặng đó làm cho tiếng xì xào râm ran một lúc, như người ta đi xem hát bội. Một gã mắt quắt tay rơi đang rít thuốc lào, nghe vậy cũng dầu mỏ chân lên rồi hối thúc. Thế cái gì thì nói thẳng tuột ra đi. Hà cứ làm sao mà mày cứ úp úp mở mở, bố ai mà lần ra được. Đám đông ngồi lên một tiếng đồng tình rồi cùng hướng mắt nhìn về mụ đàn bà khi chờ đợi. Mụ đàn bà xít miếng bã trầu, nhanh tay lau đám nước đỏ quạnh như máu bên mép, rồi giơ tay lên ra hiệu im lặng. Cả má nùng núc mỡ lại rung lên theo mỗi nhịp nhếch mép. Tôi thấy bà ta cúng bái cái gì đó ở sát vách. Tôi tò mò đứng lại xem thì lễ cúng ấy diễn ra đến tận khuya. Đúng ra là đến cuối giờ hợi mới ngừng đấy. Sau đó thì bà ta nhìn ngó láo liên rồi đi ra ngoài vườn. Quay đi quay lại chẳng thấy đâu cả. Đám đông tiếp tục ồ lên như vừa nghe được tin dữ. Một chị váy đụm đầu tụ quạ đang ngồi gãi đám hắc lào sồn sột cũng góp lời. Thì há hàm răng cài mà vàng vọt ra nói như tân công. Thế đã là gì? Có dạo em đi quẩy gánh dầu lên chợ huyện bán. Đường từ đây lên huyện nha thì các bác cũng biết rồi. Đầu giờ xỉu đã phải quẩy quang gánh mà đi. Lúc ngang qua con đê nơi có căn nhà của mấy mụ ấy, em nghe có tiếng cười khanh khách vọng ra. Em hoảng quá mới quay lại nhìn thì thấy mụ ấy ngồi ở mé sông chải tóc. Tay chải mà mồm cứ cười đến lạnh cả gáy, cứ như là ma quỷ đội mùa sống dậy vậy các bác. Một bà cụ ngồi tránh ánh nắng bên hàng nước, nghe thấy vậy thì tặc lưỡi bảo. Việc trong nhà chưa lo xong mà đang nghĩ đến việc thiên hạ, cứ bô bô cái mồm lên, đến tay người ta thì lại rách việc. Bà ấy đành rằng chẳng tiếp xúc với ai, thế nhưng mà trước nay nào có điều tiếng gì. Thôi về mà lo việc đi, nhanh chứ sắp tối rồi đó, sợ lắm. Nói rồi bà cụ cắp nón phủi đít đi ngay. Đám người thấy sườn xào cho nên cũng tìm cớ ai về nhà nấy. Chẳng mấy chốc mà cuộc chuyện phiếm lại tàn rã như làn khói thuốc lào. Cô Tránh và cụ Đồ cùng đám trai đinh đi tìm quan vẫn chưa về. Nhằm nhằng tối 10 tốp trai đinh kia vẫn ra khu mà làng canh. Không khí nhốm một màu thần bí rờn rợn. Bán đi 2 ngày sau tin bà Mót chết thối trong làng đồn ra nhanh lắm. Bà Diễn là người hàng xóm gần nhất, vốn hay qua nhà bà Mót để bắt cháy cho nhau, cho nên cũng gọi là thân. Nhà bà Diễn hôm nay có món củ chuối nấu chạch. Nhớ đến người bạn già lùi thủi một mình, bà Diễn thương tình bảo cháu gái múc cho một cái bát tô to và để tự tay của bà bưng sang cho bạn. Cũng như sang thăm bạn luôn, một tuần nay căn bệnh đau đầu hành hạ làm cho bà Diễn chưa sang thăm bạn của mình. Sang đến nơi thấy trong nhà im ắng, bà Diễn mở cổng tiến vào. Mới đến khoảng sân bà khựng lại, người thấy mùi thối xộc ra như mùi chuột chết. Bà Diễn tò mò đứng gọi với vào, có đến 5-6 câu vẫn không thấy bà Mót đáp lại. Chẳng giống như mọi lần, dân làng này chẳng hiểu sao cứ kỳ thị bà Mót, thành ra bà Mót chẳng có bạn. Mỗi lần nghe thấy tiếng của bà Diễn, dù đang làm gì bà Mót cũng đáp lại, vậy mà nay... Bà Diễn bán tín bán nghi, lấy hết can đảm tiến vào. Cánh cửa gỗ ọp ẹp không cài then, theo động tác đẩy của bà Diễn khẽ mở ra. Toàn bộ thảm cảnh đã bày ra trước mắt. Bà Diễn chết chân tại chỗ, bắt chạch nấu củ chuối cũng rớt xuống khỏi tay, đánh dây choàng một cái xuống nền vỡ tan. Bên trong nhà bà Mót nằm co quắp trên nền đất lạnh, thịt da đã bắt đầu nhũn bét rồi nhặng bu kín. Đám dịch vàng hôi thối xỉ ra, đóng vánh thành một khoảng. Bên cạnh cái xác đã thối khắm có con mèo đen ngồi ở đó. Con mèo này sống với bà Mót độ 2 năm nay, ngày thường rất quấn chủ. Bà Diễn kinh hãi rú lên, đã ướt luôn quần và gào ầm hàng xóm. Tin bà Mót chết đồn ra nhanh lắm, rồi chẳng mấy thân thiết, xong người ta vẫn bảo nhau quấn chiếu đem chôn, chứ chẳng tổ chức ma chay gì cả. Đám người làm việc ấy chẳng phải vì thiện tâm mà vì sợ để lâu thành dịch bệnh, cũng như chẳng ai chịu được cái mùi thối khắm của xác chết. Sau cái chết đáng sợ ấy, bà Diễn thương người bạn già cả đời khổ cực, đến chết còn chịu hàm oan và không có nổi cỗ quan tài quản thây. Thương tình bà Diễn bỏ tiền lập bàn thờ cho bạn ngay tại căn nhà cũ của bà Mót, ngày nào cùng với cháu gái sang đó thắp hương. Và trong mấy lần đó bà Diễn đều thích con mèo đen mà bạn mình hay nuôi nằm ủ rũ ở cạnh bàn thờ. Thế con mèo có vẻ nhớ chủ cũ, bà Diễn cắm quay nhăng xuống xoa đầu của nó rồi bảo: "Này mèo ơi, mày nhớ chủ hả? Bà cụ mất rồi, sinh thời bà cụ chăm mày như con đẻ, thôi thì về ở với tao, nếu đồng ý thì lại đây." Là thầy, con mèo như hiểu tiếng người, nó chui khỏi gầm bàn thờ tiến lại rụi đầu vào chân của bà Diễn. Bà Diễn mừng lắm bế thốc con mèo bỏ vào cái lằn cói mới đem sang rồi đóng cửa đi về. Bà Mót nghèo mặt dẹp, sinh thời ăn bữa sáng lo bữa tối, cho nên con mèo chẳng khá hơn. Hơn một tuổi mà nó bé bằng cái bắp ngu non, lông lá bù xù, duy chỉ có cái là rất nhanh nhẹn. Bà Diễn đem nó về nhà, coi như làm giúp bà bạn già đã khuất một việc cuối. Vừa về đến nhà, con chó Vện đang nằm ở đống rơm, bỗng nhiên đứng bật dậy. Con Vện này là con chó của bà Diễn nuôi đã 4 năm, coi nhà rất giỏi. Ngày thường hãy thấy bà về nó lại lao vào mừng xoắn đuôi. Lạ thầy hôm nay con chó như chúng ta. Nó lao lại án ngữ trước mặt của chủ, nhợt rãi chảy tong tong từ khuôn miệng đang nghe ra. Hàm răng sắc nhọn với tiếng gầm cử như phát hiện ra thiên địch. Cả móng sắc nhọn của con Vện cào dàn dạt xuống nền sân. Hai mắt của nó long lên sòng sọc. Tiếng gầm gừ bần nãy rất nhanh đổi thành tiếng sủa lớn. Bà Diễn xua con Vện rồi vội đi vào nhà, lôi con mèo từ trong cái làn cói ra. Bà nâng lên trước mặt ngắm nghía. Bất thình lình con Vện đang đứng thập thò ở hàng hiên chân lao vụt vào. Con chó phi thân lên bàn uống nước, há mồm tính đớp con mèo. Theo bản năng con mèo kêu ré lên, nhảy phát một phát lên nóc tủ rồi đăm đăm nhìn xuống. Cú nhảy bất ngờ làm cặp móng vuốt cào mạnh vào tay của bà Diễn, toạc ra mấy đường rớm máu. Bà Diễn cáo tiết tính rút cuốc đánh con Vện, sau đó đã chạy cắm đầu ra ngoài, đứng ở khoảng sân và chu ẩm lên. Nhìn đống ấm chén bị con Vện làm đổ, bà Diễn cả giận chộp lấy cái cốc ném mạnh. Con Vện hoàng hồn lùi nhanh ra đống rơm, mắt vẫn trừng trừng nhìn vào trong nhà và tiếng gầm gừ trong cổ không dừng lại. Bà Diễn nhăn mặt đi ra bể nước rửa vết thương, đoàn quay vào nhà dọn dẹp mấy cái cốc vỡ. Đem ném ra hàng rào xong, bà quay lại nhà. Thế con mèo vẫn ngồi thu lu trên nóc tủ, bà Diễn lên tiếng gọi thì con mèo lại mất hẳn nét hung dữ. Bằng một cái nhún người nó nhẹ nhàng lao xuống bàn uống nước, khoan thai tiến đến để cho bà vuốt lông. Thế con mèo khôn quá, bà Diễn đặt tên cho nó là Choát, nuôi trong nhà luôn. Kể từ khi con chót vào nhà, có 4 sự thay đổi diễn ra mà ngay bà cháu đều không nhận ra. Mà kể cả có nhận ra thì cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ, mà chỉ coi đó là một việc rất đỗi bình thường. Đầu tiên là đứa cháu gái của bà Diễn, tức là con bé Xoan, dù cố gắng làm thân cỡ nào nhưng vẫn không động vào được một cọng lông của con chót. Con chót lại cực kỳ quấn bà Diễn. Một khi bà đi đâu, con chót lại lao lên trên nóc tủ, nhưng mỗi khi đi về đến nhà thì nó lại nhào vào. Nó rụi đầu bên ống quần của bà, bắt bà phải bế bằng được mới thôi. Người duy nhất có thể bồng bế tắm rửa cho nó chỉ có thể là bà Diễn. Rồi được chủ cưng chiều hết mực, nhưng con chót vẫn giữ bản tính của loài mèo. Đêm đêm nó vẫn đi săn chuột, có đêm đánh nhau với đám mèo hoang chí chóe ở ngoài vườn, có khi trở về với một bộ lông rơm rớm máu. Bà Diễn quý con chắt lắm, và con chắt cũng tỏ ra hiểu ý của chủ. Hễ nghe tiếng của chủ gọi, rồi đang mải chơi đến mấy nó cũng lao về. Có người đến nhà chơi, thấy con chắt xấu xí quá thì bảo bà Diễn đem bỏ đi, kiếm con mèo to béo khác về mà săn chuột. Nhưng bà Diễn chỉ lắc đầu cười. Mỗi lúc bà Diễn đi nằm, con chắt đều nằm trên ngực của bà để mặc cho bà vuốt ve. Nhưng hễ con bé Xoan thò tay vào thì bị nó cào cho rớm máu. Điều thứ hai về con Vện là thường ngày sau một đêm canh nhà, sáng ra con Vện hay tìm chỗ mát ở đống rơm rồi quần mình nằm ngủ. Vậy mà từ khi con chót được đem về, hầu như đêm nào con vện cũng phù phục ở cửa chính, quay mặt vào bên trong nhà như cảnh giới. Giờ hay sáng ra, nhất cử nhất động của con chót đều bị con vện để ý. Hễ bà Diễn ra khỏi nhà thì thôi, mà nghe thấy tiếng chân của bà về, con vện đều bám theo. Sợ ăn đòn, con vện giữ một khoảng cách rồi đăm đăm quan sát. Điều thứ ba đó là về con chót. Mới chỉ 2 tuần về nhà bà Diễn mà con chót lớn nhanh như thổi. Lúc về nó bé bằng cái nắm tay, vậy mà nay đã to bằng bắp chân của người lớn. Bộ lông sừa sắc này đã dài ra, trơn bóng. Móng chân cũng sắc như dao. Bằng chứng là mấy vết cào trên tay của con bé Xoan càng lúc càng sâu. Mõm của con chót dài hẳn ra, hàm răng cũng cong và nhọn hơn. Cây đuôi ngắn ngủn hôm nào, nay bằng hai găng tay, tướng mạo cực kỳ hung dữ. Bà Diễn chỉ đơn giản tin rằng do bà chăm sóc mắt tay, chứ chẳng hề mảy may ngờ vực. Và điều cuối cùng cũng từ khi đón con chót về nhà, sức khỏe của bà Diễn đi xuống thấy rõ. Tuần đầu tiên thì chưa nói, xong đến tuần thứ hai, bà bắt đầu cảm thấy rất mệt. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, mặt mũi tối sầm lại, tứ chi buồn rùn tựa hồ như mất hết sức lực. Và đỉnh điểm cách đây 2 ngày khi dậy đi tiểu đêm, bà loạng choạng lăn đùng ra, đầm gáy vào hòn đá và ngất lịm. Nếu không có con vện chu lên đánh động hàng xóm lao sang, có lẽ bà đã chết vì trúng gió ở sau nhà. Gần 1 tháng trôi qua kể từ khi con chót được đưa về nhà, bệnh tình của bà Diễn cũng càng lúc càng trở nặng. Đến giờ đã nằm liệt giường liệt chiếu, mọi sinh hoạt trong nhà đều nhờ con bé Xoan năm nay lên 10 và hàng xóm qua giúp, nếu không thì nguy to. Nhưng cũng kể từ khi bà Diễn đổ bệnh, con chót đã thôi ngủ cùng bà. Đêm nào nó cũng ngồi trên nóc tủ, hướng mặt về phía giường ngủ của hai bà cháu. Đôi mắt của nó trong đêm đen ánh lên một thứ ánh sáng ma quái. Cái đuôi to tròn đập qua đập lại, cổ họng chốc chốc lại gầm gừ theo mỗi tiếng rên xiết vì đau bệnh của bà Diễn. Đã mấy lần con bé Xoan mở mắt giữa đêm, lần nào chứng kiến đôi mắt đó, con bé cũng sợ mất mật, chỉ biết nằm im thin thít, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. 2 ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh, cho đến nửa đêm hôm đó. Đó là một đêm trăng tròn vành vành. Làng Hạ này ngập trong sắc trắng và khoảng vườn với cái ao tù ở sau của hai bà cháu cũng trùng hiện trạng. Nằm mãi chẳng ngủ được, con bé Xoan dậy đi tiểu đêm. Đêm này chẳng sáng quá, lẫn trong gió còn có hương hoa bưởi bay về thoang thoảng. Con bé Xoan vốn sợ ma, đêm qua vì mải lo cho bà cho nên quên không đem bô vào nhà. Cơ chẳng đã, đêm hôm đó nó đành phải cắn răng nén nỗi sợ mà đi tiểu. Ra đến nhà sĩ thì xa quá, con bé đánh bạo tuột quần đái luôn ở vườn. Đái còn chưa xong, con bé chợt giật mình khi thấy một bóng đen lao vút từ mái nhà xuống khoảng vườn và phóng vụt ra bờ ao, cái chỗ nó ngồi độ khoảng 3 thước non. Liền sau đó thì bên hông nhà, con vện sộc ra sủa ầm lên, rồi cứ như vậy nó nhảy chồm lại mảnh đất sát bên ao. Trước con mắt đang trợn tròn của Xoan, con vện đứng bằng 2 chân sau. 2 chân trước thì cào vào không khí, hàm răng sắc nhọn há ra rồi bập lại nghe cộp cộp, hệt như đang quần thảo với một kẻ thù vô hình. Con bé Xoan ngồi nín thở, toàn thân nổi da gà, chớp mắt nhìn dù không thấy gì ngoài con vện một mình gầm thét và cào cấu. Một lúc sau con vện ngừng kêu, đứng lặng im trước bụi tre cạnh cái ao tù một lúc rồi quay vào với con bé. Nhưng mới đi được 3 bước thì một sức mạnh vô hình kéo tuột con chó xuống ao. Chỉ nghe một tiếng động như ai đó ném vật gì xuống vậy. Liền sau đó tiếng chu ầm ĩ của con vện bé dần, thay vào đó là tiếng quẫy đầm và tiếng sặc nước. Một lát sau cảnh vật lại im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Con bé Xoan hồn siêu phách lạc, quéo hết cả chân tay, bỏ lết ngược lên nhà mà không kịp kéo cả quần. Lê lết mãi mới lên đến hàng hiên. Vừa bò vào qua bậc cửa, con bé tái mặt khi thấy con chót đang ngồi trên nóc tủ phía bộ lông ướt sũng, 2 mắt như 2 hòn lửa nhìn con bé đăm đăm. Cây đuôi vẫn đập đầm qua lại cực kỳ ma quái. Bà Diễn ơi, bà Diễn, bà ngủ chưa đây? Có tiếng người gọi vào từ ngoài cổng kéo con bé Xoan thoát khỏi cơn kinh hoàng. run rẩy đi vội ra. Con bé nhận ra đó là bà Sáu, nhà bán thịt lợn ở chợ, là chỗ bạn Tâm giao với bà nội nó dạo còn sinh sống ở làng. Thấy con bé tất tả đi ra, bà Sáu mừng quá rồi vội hỏi: Xoan hả con? Mấy năm không có về làng mà con lớn nhanh quá. Mở cổng nhanh lên bà mới về làng. Thế bà cụ ốm quá cho nên sang thăm. Thế bà ngủ chưa? Xoan mở toàn cánh cổng mời bà Sáu vào rồi vừa đi vừa đáp: Bà cháu đang ngủ đấy bà. Bà cháu ốm cả tuần rồi, cháu lo lắm. Bà Sáu xoa đầu con bé rồi nén tiếng thở dài tiến vào bên trong. Nem nép sau lưng của bà Sáu, con bé Xoan đưa mắt nhìn lên nóc tủ, thấy con chót đã biến mất. Vệt nước từ thân của nó chảy ra là một cánh cửa tủ vẫn còn ướt đẫm. Bà Sáu để cái lằn cói bên trong có con gà, ít bánh trái xuống bàn rồi tiện miệng gọi: Bà Diễn ơi, tôi Sáu đây. Sáu lợn về thăm bà đây. Thế bệnh tình độ này ra sao? Vừa nói bà Sáu vừa bày quà ra bàn rồi bóc bánh cho con bé Xoan ăn. Xong gọi mấy câu lớn lắm vẫn không nghe tiếng bà Diễn đáp lại. Rồi bà Sáu biết bà Diễn rất thính ngủ. Thế là bà Sáu vặn sáng ngọn đèn dầu trên bàn, cầm theo trên tay, rồi đi đến bên cạnh giường xem xét. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu và con trăng chênh chách bên ngoài, bà Sáu nay mấy lần nhưng thấy bạn của mình cứ cứng đơ, chẳng hề động cửa. Run rẩy đưa tay lên mũi của bạn, ngay lập tức bà Sáu sợ đến ngã chúi ra sau. Cái đèn dầu vỡ tan cũng là lúc tiếng thét của bà Sáu vang lên trong đêm trăng thành vắng. Bà Diễn đã chết cứng từ bao giờ, bà chết bất đắc kỳ tử vào một đêm trăng sáng vằng vặc. Tiếng thét ấy đánh động dân làng Hạ, cho đầy nửa khắc người ta đã kéo đến rất đông, đứng ken đặc vòng trong vòng ngoài. Tiếng xì xào rơm gian rộ lên, vang trong tiếng gió xe sắt đang rít lên từng hồi, tiếng của một người thốt lên khe khẽ: Nghe đâu bà ấy chết ca không biết từ bao giờ, thế thì độc lắm các ông các bà ạ. Một chị cắp đứa con còn ngái ngủ bên nách: Hôm qua cháu sang thăm, thế bà ấy nằm há miệng nuốt cháo, sao lại ra đi nhanh thế? Tiếng của ai đó cũng cất lên thảm não: Giàu sang tại mệnh sống chết do trời, Diêm Vương kêu đi canh ba, đố ai ở lại được đến canh năm. Tiếng bàn tán cứ như vậy xôn xao, tiếng chân người nện bình bịch xuống lòng đường, tiếng gió xe sắt rít gào, tiếng kéo kẹt của mấy khóm tre già vang lên. Tiếng chó chu trong làng tạo nên một đống thanh âm hỗn độn, nhưng rợn rợn đến gai người. Nhà bà Diễn lúc này nhốn nháo lại càng nhốn nháo hơn. Tiếng bàn tán xì xào thở dài từng chạp diễn ra không ngớt. Mấy người chức sắc trong làng, trong đó có cụ Chánh Biêu, đang ngồi đần mặt ở trước bàn tre ọp ẹp kề sắt cửa sổ, nhìn vào cái thây mà cắm cảnh thở dài. Con bé Xoan đang ôm lấy cái xác cứng đờ, trần trừng hai mắt của bà mình mà gào khóc vắng trời. Chứng kiến công cảnh tăng thương đó, người làng hỏi nhau, kẻ an ủi con bé, kẻ thì nhanh chóng đi đặt nải chuối, kiếm ném nhang. Vì bà cụ chết lúc nào không hay, lại đúng lúc đêm đổ về sáng, cho nên không thể có quan tài ngay được. Vì lẽ đó dân làng bàn nhau quấn tạm chiếc chiếu cói, chờ sáng sẽ mua quan tài về rồi chôn sau. Rất nhanh sau đó cây xác còm cõi được quấn chiếu, đặt tạm trên giường. Để tránh nét tang thương, người ta lấy một chiếc mảnh vải che lên mặt của bà Diễn, một nải chuối xanh mới chặt từ vườn được đặt lên trên bụng thây ma. Trên đầu là bát cơm cúng và mấy nén nhang tỏa khói nhòe nhoẹt. Băng đi một lúc sau, khi đám dân làng hò nhau dựng rạp bạt, kẻ đi đốn cây chuối, thì trong nhà bắt đầu xảy ra sự lạ. Tức là con mèo đen lủi đi từ lúc nãy, bây giờ đột nhiên chui vào theo lỗ thông gió. Trong khi đám người đang chuẩn bị lo đám ma, con mèo đen ma quái nhảy lên giường, đưa chân trước vén tấm màn trắng rồi chui tọt vào. Nó nhảy lên bụng của cái xác, đôi mắt như hai ánh lửa nhìn chằm chằm vào tử thi, rồi đột nhiên trườn lên. Bộ móng vuốt sắc nhọn như dao chìa ra, cào khiến cho tấm khăn che mặt xác chết rơi ra. Đôi mắt xanh thăm thẳm của con chót như thôi miên vào mặt xác chết. Đoạn nó nhổm lên là cái lưỡi thô nhám liếm vào mặt bà Diễn và áp miệng thổi một làn hơi vào khuôn miệng đang há hốc của bà. Rất nhanh sau đó con chót theo lối cũ lẻn ra ngoài, lao vụn vào màn đêm u ám mà không ai hay biết. Bắn đi tầm nửa khắc sau, con bé Xoan mới tỉnh lại ở trong buồng. Nó vội vàng lao ra cạnh xác của bà đang đặt ở giường rồi ngồi gào khóc. Nhưng công chính lúc đó, cái chiếu bắt đầu cụng cửa, những cửa đồng bắt đầu mạnh dần. Con bé Xoan giật mình thẳng thốt, ngây ngốc nhìn cái xác quấn chiếu đang dãy đành đạch mà á khẩu không thành tiếng. Đôi mắt mới nhắm nghiền của bà Diễn bất thình lình trợn trừng lên, cùng với đó là chiếc chiếu rách toạc. Đáng sợ nhất là bà Diễn không cần co đầu gối nhưng ngồi bật dậy thẳng đứng. Bát cơm cũng đổ ụp xuống giường, nải chuối đặt trên ngực cũng đánh bịch xuống. Ngọn đèn dầu càn phụt tắt, làm cho căn nhà lúc này tranh tối tranh sáng, chỉ có chút ánh trăng bên ngoài hắt vào. Nghe tiếng động, đám người đang ngồi ở ngoài hàng hiên vội vàng lao tới, thì cái xác đột nhiên bật dậy, cục đầu bên trong bụng, ai nấy đều tá hỏa tam tinh. Theo cử động chậm chậm của cần cổ, bà Diễn quay sang quắc mắt nhìn đám dân làng, rồi nhe răng cười, cổ họng phát ra những tiếng cười khanh khách lạnh gáy. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi tột cùng mà cả đời từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ chứng kiến, khiến cho không ai bảo ai cầm thét lên, mấy kẻ yếu bóng vía thì lăn đồng ra ngất lịm. Cả đám gần chục người đang trên chân ở cửa cũng bỏ chạy tán loạn, trong đó có cả vị sư cụ ở trong chùa. Duy chỉ có con bé Xoan là vui mừng ôm chầm lấy bà không buông. Vài phút sau thì mọi người trấn tĩnh lại, kéo nhau quay trở lại nhà bà Diễn thì thấy bà đang ngồi uống nước như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh bà Diễn, con bé Xoan đang đứng bên hỏi han gì đó bằng một giọng điệu vui mừng. Thoáng thấy mọi người đang đùn đẩy nhau qua lại, con bé mới vui vẻ giải thích. Các cụ lầm rồi, hóa ra là bà cháu chưa có chết, bà cháu chỉ là bị ngất đi thôi. Các cụ đốt nhang ngạt quá bà cháu mới tỉnh lại đấy, không may mà chưa có mang chôn. Bà Diễn sau khi tỉnh lại thì có điều gì đó khác lắm. Trái với tình trạng sức khỏe bà vốn tính vồn vã hàng ngày, bà liếc xéo đám dân làng rồi chẳng bận tâm. Bà đứng phát dậy leo lên giường nằm trước ánh mắt kinh ngạc của người dân, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Con bé Xoan phải đứng ra cảm ơn mọi người đã tới giúp. Tiếng bàn tán kinh như vậy xôn xao, rồi cũng nhanh chóng mất hút vào màn đêm, ai về nhà nấy. Vốn dĩ sự việc người chết già ở làng này không phải là chưa bao giờ gặp, cho nên là người ta bàn tán một lúc rồi cũng cho là bình thường. Do vậy có một sự khó giải thích là sau khi bà Diễn sống lại thì bà ta có chiều hồng hào khỏe mạnh hơn. Trong mấy cuộc trà dư tiểu hậu, đám hai chữ vẫn thắc mắc đem ra để bàn luận. Kẻ nào kẻ nấy đều nấy làm lạ là tại sao bà Diễn đang bệnh như vậy mà khi sống lại thì bệnh tật tiêu tan, đã vậy lại còn khỏe mạnh hơn trước. Bàn là bàn như vậy nhưng chẳng ai dám bạo gan qua tận nhà để hỏi, chuyện đó không có hợp nhẽ lắm. Mọi chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra chỉ khoảng nửa tháng sau đó. Điều kỳ lạ đầu tiên đó là khi sống lại, bà cụ Diễn ăn rất khỏe. Sức ăn của bà cụ gấp đôi đám thanh niên trong làng. Bữa nào bữa nấy bà đều ăn đến ba thố cơm. Và con bé Xoan để ý, bà cụ rất thích ăn đồ sống. Sinh thời bà Diễn là một người ăn chay trường. Vậy mà từ khi sống lại, bà cô lại đòi ăn thịt ăn cá. Con bé Xoan cũng chẳng mảy may nghi ngờ vì nghĩ rằng cơ thể của bà còn yếu, càng bồi bổ được bao nhiêu thì càng tốt. Cho đến sẩm tối hôm ấy, mới ăn xong bữa cơm tối chưa lâu, bà Diễn lại hối. Xoan ơi, mày cho tao ăn, tao đói quá. Xoan đang rửa bầm bát nghe tiếng gọi kêu khao cất lên từ trong nhà thì vội vàng đứng dậy chống tay. Vừa lau vào vạt áo, Xoan vượt đi vào trong nhà. Bà bảo gì con? Bà Diễn ngồi co ro trong mồm rồi dục. Xoan ơi, mày cho tao ăn, tao đói quá. Ô hay, chả phải mới ăn cơm sau đấy hả? Bà Diễn lặp lại câu nói lần thứ ba, giọng điệu khàn khàn nghe đầy ma quái. Xoan ơi, mày cho tao ăn, tao đói quá. Thương bà, con bé Xoan đành bảo. Vâng, thế để con bắt con gà con làm thịt cho bà ăn nhé, bà nằm đợi con. Nói rồi con bé vội ra vườn sau, tay thò vào trong chuồng, bắt con gà máy tơ đem ra cắt tiết. Con gà chết nghẹo cổ, vết cắt còn đang ròng ròng máu tươi, được con bé bỏ vào cái chậu thầu bằng gốm. sừng nhớ ra còn thiếu mấy củ gừng, con bé tính ra luống đất và khom lưng nhổ. Nhưng vừa quay lại giếng thì lạ thay, bát tiết gà đã trống trơn, con gà mái tư nằm trong cái chậu thầu cũng biến mất. Con bé ngây người ra mấy giây rồi lẩm bẩm, quái lạ, sau khi con vện chết nổi ở ao, chả lẽ đám cầy cáo nó lộng hành? Mà cũng không có phải, cầy cáo mà vào chả nhẽ mình không nghe tiếng chân, hay là con gà nó chưa chết hẳn? Thế là con bé liền cầm đèn dầu, xoay theo vệt máu rơi ẩn nền đất và tiến lên nhà trên. Vệt máu dẫn thẳng vào trong nhà và dẫn đến thẳng giường nơi bà nội của nó đang nằm. Nghe tiếng ngáy phò phò, con bé liền mon men tiến lại. Đập vào nó là cảnh bà nội mình đang nằm ngủ say trong tư thế cuộn mình hệt như loài mèo. Và khi ánh đèn dầu rọi đến, con bé thất kinh khi thấy mồm của bà mình đỏ lòm toàn máu, xung quanh vùng vãi đầy lông gà. Con bé hoảng lắm, song vốn thương bà cho nên việc ấy chẳng để trong lòng lâu, chỉ cho rằng bà mình già cả cho nên lú lẫn. Tầm đầu giờ tốt hôm sau, ông Hẳn là người làng bên tất tà sang thăm bà Diễn. Sở dĩ dạo nọ khi gia đình của ông Hẳn còn cư hàn, lúc bà cụ thân sinh ra ông bệnh nặng qua đời, nhà ông Hẳn chẳng có đủ tiền mua cho cụ mảnh ván chôn thây. Vốn là chỗ quen biết, sau khi nghe tin đó trong đêm chẳng ngại mưa gió, bà Diễn lao sang đưa cho ông 2 đồng bạc trắng. Ân nghĩa ấy ông Hẳn ghi lòng tạc dạ. Vì lẽ đó ngay khi mà làm ăn xa về, nghe tin là bà Diễn chết đi sống lại, ông Hẳn bèn tất tả chạy sang thăm. Đêm hôm đó là một đêm trăng sáng. Lúc sang đến cổng nhà bà Diễn, đang tính đưa tay gõ cổng thì bất giác ông Hận khựng lại. Lúc ánh mắt vô tình nhìn lên mái nhà, ông Hận hãi hùng nhận ra trên nóc nhà của bà Diễn lờ mờ xuất hiện một bóng người. Bóng người đó xọa mái tóc bạc rối bù, thân hình lòm khòm, mặt hướng lên nhìn trăng. Ông Hận ngạc nhiên lẩm bẩm, quái lạ, thế nào đêm hôm còn ngồi trên mái nhà thế kia? Dáng này thì đúng là dáng của đàn bà hay là ăn trộm, nhưng mà sao mà lạ lùng vậy? Đi ăn trộm lại trèo lên mái nhà làm cái gì? Ông Hận định thần nhìn kỹ, dưới ánh trăng rằm ông nhận thấy người đàn bà gầy gò đang giơ cẳng tay dài ngoằng lên để liếm miệng. Điều bộ cực kỳ quái đản, bóng của người đàn bà đó hết liếm tay rồi lại liếm áo, có lúc ngẩng đầu nhìn trăng rồi lại ngước đầu nhìn về xa, có vẻ như đang chờ đợi hoặc trông ngóng gì đó. Mà kệ muốn gì thì gì, rồi là kẻ trộm hay là kẻ quái đản nào, ông cũng phải ném một viên sỏi về hướng bóng đen, cố ý ném hơi xa đích cốt để dọa dẫm. Ông không định tâm ném chúng, e chết người lại ân hận. Hòn sỏi vút buông ra cách bóng đen khoảng 1 thước, bóng đen giật mình rồi chỉ đánh vút một cái, nó lao mình vào trong màn đêm rồi biến mất. Ông Hận đưa tay đập cổng rồi rất nhanh trở vào, không khỏi băn khoăn về những điều vừa xảy ra. Ông suy nghĩ vẩn vơ mãi cho đến khi nghe tiếng con Xoan hỏi đến làm gì. Ông Hận trình bày lý do đến thăm, thế con bé bảo bà mình đang ngủ cho nên cũng ngại làm phiền. Ông dúi cho nó cái túi bánh rồi về ngay. Đảo mắt nhìn vào mồm thấy bà Diễn nằm co quắp, mái tóc bằng rối bù xóa ra, làm trông hơi hoảng sợ. Trong một giây thoáng qua, ông cảm tưởng bóng của người đàn bà ngồi trên mái nhà ban nãy chẳng khác gì chính là bà Diễn. Thế nhưng mà những việc này thấy vô lý quá cho nên ông không hoàn toàn tin. Thêm 1 tuần trôi qua, dạo gần đây làng Hạ xảy ra tình trạng gà vịt trong nhà tự nhiên mất liên tục. Không khí bao quanh ngôi làng này luôn tỏa ra một mùi tanh tanh. Ban đầu thì dân làng còn chịu được, nhưng càng về sau thì lại càng nặng mùi. Mấy hộ gia đình trong làng lúc đầu tưởng là chuột hay là một con gì đó chết thối. Thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra gì. Cả đám dân nhóm họp lại dưới sự chỉ đạo của cụ Chánh Bưu. Sau đó nhanh chóng phát hiện ra mùi thối khắm bốc ra từ bà Diễn. Cả đám hỏi nhau kéo sang xem xét sự thể thì giật mình thấy con bé Xoan đang chạy thục mạng, mặt tái mét tựa hồ cắt không ra giọt máu. Cụ Chánh Bưu giữ con bé lại rồi hỏi, con bé này, mày đi đâu mà như ma đuổi về hả? Thế bà mày có ở trong nhà không? Để cụ sang hỏi chuyện. Con bé Xoan mặt tái mét, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Bà cháu, ô hai cái con này, mày làm cái gì mà mày cứ ấp ấp úng vậy hả? Thế bình tĩnh kể ra để cụ tỏ đầu đưa câu chuyện xem nào. Con bé thấy đám người thì bình ổn tâm trí. Theo như lời của con bé Xoan thuật lại, thì bà nội nó sau khi sống lại đột nhiên thay đổi tính nết, chẳng thấy tắm rửa gì. Rồi trước đó bà Diễn là người sạch sẽ lắm, có nằm bẹp trên giường bệnh cũng hối cháu lau người không bỏ ngày nào. Bà bảo mồ hôi dính ra bà không có ngủ được. Vậy mà từ sau khi sống dậy, bà Diễn lại ở rất bẩn, ngay cả bản thân con bé Xoan rồi hết lòng thương yêu kính trọng bà, nhưng thực sự không thể chịu nổi mùi khó chịu từ bà nội. Vì lẽ đó cho nên con bé cho bà Diễn vào ở riêng trong căn buồng trong. Và lại bản thân của bà Diễn hình như chẳng chịu được ánh mặt trời, cho nên ở lì luôn trong đó, không chẳng thèm đòi ra ngoài. Hàng ngày con bé Xoan mang cơm và cho bà nội ăn, chứ không ăn cùng nữa. Băng đi được vài ngày thì trong một lần đưa cơm, con bé Xoan mới nghe tiếng động lạ trong buồng của bà. Tò mò con bé ghé mắt nhìn qua khe cửa, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của nó. Bà Diễn đang lê lết trong phòng, người thì lở loét bị thối rữa. Trong khuôn miệng đang cắn cổ của một con chuột cống. Chính vì sự ấy cho nên con bé chạy ra đây và gặp đám dân làng cũng vừa kéo tới. Đám dân làng nghe đến đây tái mặt nhìn nhau. Cả đám nhanh chóng xôn xao. Kẻ yếu bóng vía co lại thành một cụm. Sau khi trấn tĩnh, cả đám dẫn đầu là cụ Tránh Bưu nhanh chân tiến lại căn nhà. Nhưng mà lạ thay, lúc mấy kẻ bạo gan mở cửa thì bà Diễn đang ngồi trên giường và mọi thứ rất bình thường. Tuyệt không có sự gì lạ. Có điều mùi nồng nặc như xác thối tỏa ra kinh khiếp lắm. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cụ Tránh Bưu hỏi han qua loa rồi kêu dân làng ra về. Đoạn nhanh chân sai thằng Thuần chạy đi tìm các cụ cao niên. Sau một hồi thảo luận, các cụ bảo với cụ Tránh Bưu 100% là bà Diễn chúng ta. Việc cấp bách lúc này là tìm về ngọn núi thiêng xem thầy Túc đã đi cúng về chưa. Hai ngày trước, thầy Túc sau khi đi cúng cho một gia chủ ở xa đã về đến nhà. Nghe đứa tiểu đồng bào có cụ Đồ Dương ở làng Hạ tìm đến có việc nhờ, thầy Túc vội vàng khăn áo đi ngay. Lúc đến làng này cũng nhằm đúng đêm dân làng Hạ kéo nhau sang nhà bà Diễn để kiểm tra mùi hôi thối. Lúc mà thầy Túc đến làng này cũng là lúc vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên không, soi rọi cả ngôi làng. Bằng tất cả bãi đồng mà để tìm đến nhà cụ Đồ, dưới ánh trăng sáng vằng vặc ở khu mà hoàng chi chít mộ bia, thầy Túc lại khựng lại khi thấy xuất hiện một bóng người. Bóng người ấy đang ngách đầu hướng về phía mặt trăng. Định thần nhìn kỹ, đó là một bà già đầu tóc rũ rượi đang bò dạp bằng bốn chân bám lấy nóc của một ngôi mộ xây bằng đá. Lão bà này thật kỳ lạ. Thầy Túc xốc tay này nhẹ nhàng tiến lại gần một ngôi mộ có bia đá cao rồi ghé mắt quan sát. Bỗng nhiên vô tình đập trúng cành cây khô, tiếng động đó làm cho bóng của người đàn bà kia bất giác quay đầu lại. Ánh trăng soi rọi thân sắc của bà ta, đập vào mắt của thầy Túc là một khuôn mặt khô đét, mồm ngoác ra để lộ ra hai hàm răng trắng ẩn, hai bên mép lòi ra bốn cái răng nanh dài cỡ ngón tay nhọn hoắt. Phát hiện ra sự có mặt của thầy, hai trong mắt của bà già bỗng nhiên đỏ rực. Trên khuôn mặt mọc ra một lớp lông đen bóng, cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ âm ỉ. Thân ảnh của bà già vụt đi như một tia chớp, nhắm thẳng thầy mà nhào tới. Thầy Túc cúi người né tránh, đoạn cất ra giọng nói giễu cợt. Hóa ra là mèo tinh, đến đúng lúc lắm. Nói rồi thầy móc trong áo ra một sợi dây thừng dài tầm 5 thước, đang ngầm sẵn chu sa, lắc nhẹ trên tay phóng vụt ra. Chỉ nghe tiếng vập phát ra, xây thừng như một mũi tên cắm xuyên qua cơ thể khô đét của bà già tóc bạc. Thầy Túc xoay xoay mấy lần thì sợi dây thừng đã trói chặt thân thể của bà ta. Thầy thuận tay ném một đầu sợi dây qua một mộ đá cao, rồi lấy hết sức bình sinh kéo mạnh. Tức thì bà già bị treo ngược lên. Bà già vùng vẫy một hồi rồi há mồm cắn dây thừng. Sợi dây đứt toạc, bóng của bà lẩn nhanh vào trong đám mộ bia mất hút. Thầy Túc đuổi theo xong không kịp. Thu lại dây thừng, thầy tiến lại chỗ ngôi mộ nơi bà già mới ngồi. Bên cạnh ngôi mộ là có một ngôi mả thấp lè tè, cỏ còn chưa kịp mọc. Đó là lúc thầy thấy có một cái xác người mới chết bị moi ra cắn xé nhằm nhở, hiện trạng cực kỳ thê thảm. Vội vã tìm đường đến nhà ông Đồ Dương, Thầy Túc vô tình gặp đám người làng không đang từ nhà bà Diễn gia đình để họp bàn. Hai bên tao ngộ chào hỏi nhau vài câu. Thầy Túc bèn đem sự việc bần nãy ra kể lại. Dân làng nghe xong ai nấy đều sợ mất mật. Theo lời chỉ của thầy thì quả nhiên ngôi mộ với cái xác bị cắn xé nhăm nhở lộ ra, vậy là ngôi mà thứ bảy đã bị động. Lần nữa kéo nhau trở lại đình, đám của Chánh đem việc của nhà bà Diễn ra trần tình chi tiết. Chỉ thấy thầy Túc trầm ngâm một hồi rồi đanh mạch phán: bà này thật ra chết từ hôm đấy, bây giờ bị quỷ nhập cho nên mới còn sống đây. Xác thân của bà ta song hồn phách của giống ma quỷ, nếu ta không nhầm thì bà ấy bị con linh miêu hấp hồn. Cờ Chánh Biêu lắp bắp nói: linh miêu nó là giống gì vậy thầy? Thầy Túc liền thở dài rồi đáp: dân gian quan niệm nó là một mèo ma được sinh ra từ cuộc hôn phối rừng rú ngẫu nhiên hiếm có giữa con mèo cái đen tuyền với một con rắn hổ ngựa. Con hổ ngựa đó lại chỉ ăn thịt con cóc. Hai ông ấy quấn đến nhau đúng vào giờ mão trong tết Đoan Ngọ. Loại linh miêu này thân là mèo thế nhưng mà có hồn phách của rắn. Nó là thứ có liên hệ chặt chẽ với cõi âm. Bình sinh nó rất thích ăn trứng gà sống, thích rình bắt và cắn cổ gà cho đến chết rồi nhai xương. Vậy cho ta hỏi, trong nhà của bà ấy có nuôi con mèo nào như vậy không? Một bà hàng xóm nói như là tân công: dạ bẩm có thưa thầy, có đần tôi sang thấy con mèo ấy nó đang cắn cổ một con gà rồi lôi tuột lên trên xà nhà ăn. Nghĩ lại mà thấy rợn cả tóc gáy. Thầy Túc liền thẳng thốt: vậy thì đúng rồi, giống loài linh miêu mà đi ăn xác người ắt hẳn nó đã thành tinh, mà lại là bảy cái xác thì sắp có chuyện lớn. Khi đó con linh miêu hoàn tất thoát thai hoán cốt, nó sẽ chết và nhập toàn bộ linh hồn vào xác bà kia. Một khi đã nhập xác Diễn ra xong, trong 3 ngày nó có thể ở lì trong nhà tránh ánh mặt trời. Đến ngày thứ 4 nó sẽ đi giết người để uống máu ăn tim. Khi đó làng này sẽ gặp phải họa lớn, phải đi giết nó ngay. Đêm nay nó mới ăn cái xác này, pháp lực của nó còn đang yếu, để quá 3 đêm thì làng này sẽ chết sạch. Nghe thầy Túc phán như vậy, đám cô Chánh và cụ Đồ súng lại van xin thầy trừ ma. Thầy Túc cũng sốt sắng lắm, xong chỉ tròn ra ngày gã gia đình mang mệnh âm thuộc hành hỏa cộng với cụ Chánh dẫn đường sang bên nhà bà Diễn, còn lại dân làng tất cả phải ở trong đình. Mới đến cổng nhà bà Diễn, thầy Túc đã khựng lại vì không khí trong nhà u ám quá độ. Để cụ Chánh đứng ở ngoài, thầy Túc cùng hai gã trai đình ghi nhẹ nhàng trèo tường vào bên trong. Bên trong buồng, bà Diễn đang nằm co ro đột nhiên nhổm dậy, đôi mắt trong đêm tối sáng rực lên, đăm đăm nhìn ra sân như để đề phòng. Có tiếng động vọng vào từ ô cửa sổ, một gã chạy đình theo lệnh thầy đem tấm bùa dán lên đó. Một đứa vào bế con bé Xoan đang ngủ say ra, đặt ở đống rơm, rồi lặng lẽ trở lên hội họp ở sân trước. Đột nhiên bà Diễn đứng bật dậy, cuống cuồng chui xuống gầm giường, nhà rằng thở ra những tiếng phì phì như rắn. Giao cho ngài gã chạy đình đứng canh cửa, thầy Túc đưa tay vén tấm mảnh tre, tiến vào trong gian buồng u tối với cây đèn dầu trên tay. Ngọn đèn dầu hắt ánh sáng mờ mịt rọi thấp bước chân của thầy. Đặt cây đèn xuống đất, thầy Túc ngồi xếp bằng, mắt nhìn vào gầm giường. Bên trong gầm giường, bà Diễn như lên cơn điên dại, mồm của bà há lớn, tiếng rít trong cổ họng mỗi lúc một lớn, với đôi con người đỏ như máu. Bằng một giọng trầm ấm, thầy Túc liền nói: thôi, buông tha cho xác của bà già này, mày còn định làm tình làm tội bà ta đến bao giờ? Nghe thầy, theo thầy về điện mà tu, nhưng bằng trái lời thì đêm nay thầy cho mày hồn phi phách tán. Nghe tiếng của thầy, bà Diễn càng tỏ ra điên dại hơn, bằng cái giọng khào khào rất khó nghe. Bà lúc này liền gầm lên: mày là thằng nào mà đến dám phá tao? Tao đang được chúng nó hầu hạ như tiên, mày còn liếu láo, tao móc tim mày ăn sống, giết mày rồi nhai đầu cả làng. Vừa nói bà Diễn vừa tính nhào ra cắn thầy, xong cứ gặp ánh sáng của ngọn đèn dầu thì lại rụt đầu vào bên trong đau đớn. Biết vong quyền này mang ác tâm lớn, thầy Túc đành mở tay này lấy ra 2 ngọn đèn cầy cắm bờ 2 chân giường vừa châm lửa lên. Ngọn lửa vừa bừng lên thì trong gầm giường bà Diễn càng co rúm lại. Thầy Túc bắt đầu xếp bằng đọc bài chú, tiếng lầm rầm cất lên làm cho bà Diễn gào khóc, hai tay bịt chặt lại, điệu bộ càng hung dữ hơn. Vừa niệm chú, thầy Túc vừa lấy ra một hũ sành được một chất lỏng màu nâu rồi tạt thẳng vào trong gầm giường. Bà Diễn gào lên quằn quại trên cái giường rung lên bần bật. Chừng mấy nhịp thở sau, tiếng gào rú đã biến mất, theo vào đó là một thứ mùi thối khắm tẩm lợm, sọc dài như xác cóc chết mấy ngày. Thầy Túc thở dài đứng dậy tiến ra hối hai gã gia đình kéo cái xác ra. Ta đã trùng vong quỷ rồi, hai người đem cái xác giật thiêu đi. Hai gã chạy đình quấn mấy lớp khăn quanh mũi, xốc hết chai dầu tràm mà thứ mùi tanh tanh. Thời hoặc ấy vẫn sồng sồng vào làm cho cả hai ói mửa một lúc. Khi kéo cái xác ra thì da thịt đã nhũn bét. Kéo tay rụng tay, kéo chân rụng chân. Và từ gầm giường dì ra một bãi dịch vàng nổi vắng mỡ quá sức tẩm lợm. Dân làng được báo tin vội đến làm cho bà một cái đám ma, rồi vội vàng đem đống máu thịt xương cốt đi thiêu trên triền đê cạnh nhà. Sau lần đó con bé Soàn cũng được cụ Tránh nhận về nuôi. Căn nhà bỏ hoang từ đợt đó. Bán đi một ít lâu sau, người ta đồn rằng mỗi đêm trăng sáng, khi vô tình đi ngang qua nhà bà Diễn, đều nghe thấy tiếng mèo kêu chói tai. Hay có những đêm trên triền đê lộng gió, ngay trên ngôi mộ của bà Diễn, người ta thấy một con mèo đen ngồi thù lù trên đó, nằm ánh mắt mà quái nhìn về làng hạ, mà gào lên từng tràng thất thanh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.